Những vụ án trên thế giới, chương 125, bí ẩn 13 cái chết trong đêm với biểu tượng quỷ dữ P1 góc truyện audio.com. Những vụ tấn công khiếp đảm, một đêm tháng 6 năm 1984, người ta tìm thấy bà Jenny Vincao, 79 tuổi, đã chết trong căn hộ của mình ở Los Angeles, Mỹ. Dựa vào vô số vết thâm tím cùng những vết dao ngang dọc trên khắp cơ thể của bà, cảnh sát có thể thấy rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ sát nhân điên cuồng và tàn ác, không có chứng cứ nào được để lại tại hiện trường. Cảnh sát không thể lần ra dấu vết của hung thủ cho đến gần một năm sau, 23 giờ 30 ngày 17 tháng 3, 1985, tại một khu chung cư ngoại ô Los Angeles. Maria Hernandez lái xe vào khu gara mà không hề biết rằng đang bị theo dõi. Cô ra khỏi xe cũng là lúc kẻ giết người bước tới và giương súng lên rồi thản nhiên bóp cò, cô gái ngã xuống, nghĩ rằng cô đã chết. Kẻ giết người bình thản bước qua cái xác tiến vào khu chung cư. Hắn không hề hay rằng viên đạn đã đi trúng vào chiếc chìa khóa xe cô đang cầm trên tay nên chỉ làm cô bị thương nhẹ ở tay. Tuy nhiên, Dale Okazaki, bạn cùng phòng với Maria không có được may mắn ấy, cố gắng lê đến nhà cầu cứu bạn. Maria thốt lên đầy kinh hoàng khi thấy cô bạn 34 tuổi của mình đã nằm trong vũng máu với viên đạn xuyên qua hộp sọ. Vừa rời khỏi hiện trường của vụ giết người này, hung thủ đã lập tức tìm được con mồi khác, đó là người phụ nữ 30 tuổi trai Lan Yu đang lái xe. Kẻ sát nhân liền ép Yu dừng lại, khống chế cô bước ra khỏi xe và bắn nhiều phát đạn vào nạn nhân mà không nói năng gì. Lan Yu được tìm thấy đã chết vào sáng hôm sau, ngày 27 tháng 3, đúng 10 ngày sau, bi kịch lại tiếp diễn, Vincent Zazara, 64 tuổi, bị đánh và giết chết bởi viên đạn đi thẳng vào đầu khi đang nằm ngủ trên ghế sofa, còn người vợ Maxson, 44 tuổi thì bị đâm chém nhiều nhát. Con trai của cặp vợ chồng nạn nhân chỉ phát hiện ra cha mẹ mình khi họ đã chết được 2 ngày, ngày 14 tháng 5. Cặp vợ chồng già Harrow và Jin U không hề nghe thấy tiếng động nào khi kẻ xâm nhập lẻn vào nhà họ, vào khoảng 1-2 giờ sáng, sau khi giết ông Harrow. Tên sát nhân tìm kiếm quanh nhà mà không thấy gì đáng kể, hắn liền quay trở lại giường ngủ của cặp vợ chồng và hãm hiếp bà U, sau đó hắn đứng dậy bỏ đi, dấu vết mờ nhạt. Các vụ án mạng và tấn công liên tiếp xảy ra trên địa bàn đã khiến cả người dân và cảnh sát Los Angeles đều như ngồi trên đống lửa. Cửa nẻo được người dân gia cố chắc chắn, không ai dám ra đường sau 21 giờ. Không khí tang thương và lặng lẽ bao trùm khắp vùng. Trong hầu hết những lần ra tay, tên sát nhân xuất hiện và biến mất không để lại dấu vết gì. Cảnh sát chỉ lấy được vài nhận dạng sơ sài qua lời kể của những nhân chứng còn sống sót. Maria cho biết đó là một gã đàn ông cao lớn, màu da tối. Có thể là người Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha, đôi mắt hắn vô cùng dữ tợn, trong khi đó, U chỉ nhớ rằng bà đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn ở bên cạnh, bà thấy một hình người đứng cạnh giường, súng trong tay. Chồng bà nằm bên cạnh chỉ còn có thể rên rỉ vì bị bắn vào đầu, kẻ sát nhân đưa bàn tay to lớn tóm lấy bà, hắn đánh và thét bà đưa tiền cho hắn. Hắn vặn chéo cánh tay bà ra đằng sau, ném bà qua giường vào người chồng đang hấp hối, hắn lục tung căn nhà, soi đèn vào từng hộp tủ, ngăn kéo để tìm tiền, quá kinh hoàng, bà không nhớ được gì mà chỉ nghe thấy những hơi thở cuối của người chồng sắp chết. Tiếng đồ đạc bị lục lọi và lời chửi rủa của tên sát nhân vì không tìm ra vật gì có giá trị, còn tại hiện trường sát hại Vincent Zazara và vợ, các điều tra viên tìm thấy vết giày của kẻ sát nhân gần hiện trường, đó là đôi giày thể thao hiệu Reebok cỡ 11, không ai nhìn thấy hắn. Nhưng cảnh sát đã hình dung được cách thức hành động của kẻ sát nhân. Có điều lúc đó họ vẫn không thể tin rằng tất cả những cái chết kia là do một hung thủ gây ra. Chân dung hung thủ, đêm 30 tháng 5, 1985, Ruth Wilson, 41 tuổi, đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt một bóng người cao lớn với khẩu súng trong tay cất giọng ồm ồm. Cô giấu tiền ở đâu? Chưa kịp trả lời, Wilson đã bị kẻ lạ mặt đẩy xuống phòng dưới. nơi cậu con trai 12 tuổi của cô đang ngủ để ép nạn nhân phải đưa tiền cho mình, sợ hãi. Wilson vội giao cho kẻ cướp chiếc vòng kim cương là vật có giá trị nhất trong nhà. Tưởng rằng hai mẹ con sẽ được yên nhưng sau khi buộc cậu bé vào tủ và khóa trái lại, hung thủ đã quay sang cưỡng hiếp Wilson rồi mới bỏ đi. Dựa vào trí nhớ của các nhân chứng, cảnh sát đã phác họa được một số chi tiết khác về nhân dạng của hung thủ, đó là một thanh niên 25-30 tuổi. Tóc đen, trán cao và khuôn mặt gầy gò, xương má bằng phẳng, môi dày, cằm vuông và luôn mặc đồ đen. Các đội tuần tra tiếp tục tìm kiếm trong toàn thành phố và vùng ngoại ô phụ cận. Họ giám sát hoạt động của tất cả những kẻ tình nghi cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không có thêm thông tin nào. Khi cảnh sát bắt đầu thấy bế tắc thì một chi tiết đáng giá đã xuất hiện trong vụ án tiếp theo, biểu tượng của quỷ, vào đêm 14 tháng 5. Tên sát nhân tiếp tục đột nhập và giết chết William Joy, 66 tuổi, với một viên đạn vào đầu. Nửa tháng sau, bà Malvia Keller, giáo viên nghỉ hưu, 83 tuổi và cô em gái tàn tật bà Blanc Uốc, 79 tuổi, bị tấn công trong căn hộ nhỏ của họ tại vùng ngoại ô Monrovia. Xác họ được tìm thấy vào sáng hôm sau, hai hộp sọ bị đập vỡ bằng búa, bà Uốc có dấu hiệu bị hãm hiếp nhưng đã may mắn sống sót lần này. Kẻ sát nhân để lại dấu vết đó là ngôi sao 5 cánh vẽ bằng son môi trên đùi bà Uốc và một hình ngôi sao khác vẽ trên tường nhà. Điều đáng nói đây chính là biểu tượng của quỷ Satan. Vào ngày 2 tháng 6, người ta tìm thấy ông Mabel Bell, 84 tuổi, và bà Florence Lang, 81 tuổi. Đang bất động trong ngôi nhà của họ, bà Lang đã sống sót trong khi chồng mình thì không may mắn như vậy, trên các bức tường của ngôi nhà. Cảnh sát lại tìm thấy hình ngôi sao 5 cánh, cảnh sát trưởng Sherman Block nghi ngờ hung thủ gây ra những vụ án là một kẻ theo tà giáo. Bị ám ảnh bởi những dấu hiệu ma quái, tại hiện trường một vụ tấn công, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc mũ lưỡi chai có biểu tượng của ban nhạc AC/DC, đây là một ban nhạc rock hạng nặng với những bài hát táo bạo, dễ kích động bạo lực. Quá nhiều vụ giết người liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn và được tính toán kỹ lưỡng khiến các điều tra viên bắt đầu cảm thấy nản lòng vì phải theo dấu một vụ án không thể xác định được động cơ chính xác của hung thủ, các nạn nhân không có sự cố định về tuổi tác, sắc tộc, giới tính. Trong những tuần tiếp sau đó, người dân Los Angeles tiếp tục sống trong sự hoang mang lo sợ khi con số nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên, sau mỗi đêm gây án. Hắn đều để lại biểu tượng quỷ dữ trên tường, làn sóng sợ hãi bao phủ mọi hoạt động của thành phố, nhiều người dân, đặc biệt là những người sống một mình gần như không có giấc ngủ trọn vẹn, cách trương.